Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, theo dõi cuồng bá tước đỏ. Ngay tại Gromas cùng sang, Mihawk, Buggy bọn hắn tại Water Seven gặp mặt thời điểm, lúc này ở thế giới mới cái nào đó hải vực trên đảo nhỏ. Silieff cùng Pizarro hai người cũng leo lên hòn đảo này. Hành tàu tại trên đảo nhỏ, không bao lâu hai người bọn họ đã nhìn thấy một cái có chút rách nát tiểu trấn. Nhìn qua đã hoang phế thật lâu, tựa hồ nơi này đã biến thành một cái không người đảo. Nếu như lại cho nơi này một đoạn thời gian, có lẽ phía trên này hết thảy vết tích đều sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Một lần nữa trở về nguyên thủy a. Mèo ha ha ha, tìm lâu như vậy. Rốt cuộc tìm được cái này đáng chết đảo nhỏ. Nơi này chính là cái gì Thụy cổ trấn a? Ngay cả cá nhân đều không có. Trách không được tìm không thấy đâu. Pizarro đi tại Silieff bên người, vừa quan sát cái này rách nát tiểu trấn, một bên đại mở miệng cười nói ra. Silieff tâm tình lúc này cũng là có chút điểm kích động. Hao tốn thời gian lâu như vậy, rốt cuộc tìm được cái này truyền thuyết bên trong tiểu trấn. Hắn lúc này tựa hồ cũng đã cảm thấy hệ Mythical Zone trái ác quỷ đã tại hướng hắn ngoắc. Nếu không phải là bởi vì cái trấn nhỏ này đã rách nát, chỗ đó còn sẽ có cơ hội của chúng ta. Dù sao đây chính là hệ Mythical Zone năng lực a. Silieff mở miệng cười nói ra, hy vọng trong sách cổ ghi lại đều là thật đi. Không phải chúng ta nhưng sẽ thua lỗ lớn. Gromas tên kia cùng Salad Linlin chiến tranh đều kết thúc. Salad Linlin đều chết mất. Chúng ta đều không có gặp phải lỗi chút đấy. Pizarro có chút tiếc nuối mở miệng nói ra. Nếu không phải là bị Silieff cho lừa gạt lấy cùng hắn cùng đi tìm kiếm cái này cái gì hệ Mythical Zone trái cây. Lúc này hắn Pizarro đại gia nói thế nào cũng không chỉ là mới 900 triệu berry à. Đáng tiếc, không có gặp phải cái kia cuộc chiến tranh. Thế giới mới bên trong chiến tranh không phải ít. Ngươi gấp cái gì? Silieff ngược lại là có chút không quan trọng mở miệng nói ra. Pizarro lườm Silieff một chút, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi cái tên này đương nhiên không vội. Nhưng là ta nhưng không có đạt được cái gì trái cây a. Làm sao? Ngươi muốn trở thành trái ác quỷ năng lực giả sao? Silieff hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Cái kia ngược lại là không có ý nghĩ này. Pizarro có chút không thú vị mở miệng nói ra. Ngay tại hai người dựa theo Robin phiên dịch cổ tịch bên trên tình báo bắt đầu ở Thụy cổ trấn bên trong tìm kiếm lên cái này hệ Mythical Zone trái ác quỷ chôn giấu di tích lúc, một chiếc thuyền nhỏ cũng hoàng hoàng du du từ trên đại dương bao la rừng sát ở hòn đảo này phía trên. Sau đó một người mặc một thân huyết hồng sắc áo choàng, khuôn mặt có chút già nua, trước ngực treo một đóa lam sắc yêu cơ, cầm trong tay một cây dài nhỏ thủ trượng, mang trên mặt một vòng nụ cười tà ác ra hỏa từ trên thuyền nhỏ đi xuống, đổ bộ đến tòa này hoang tàn vắng vẻ trên hòn đảo. Quả nhiên có người đánh với ta lên tâm tư giống nhau đâu. Đối thủ cạnh tranh sao? Nam nhân kia nhìn trước mắt hòn đảo này, nhẹ giọng nỉ non một câu. Mà người này chính là đồng dạng đang tìm Thụy cổ trấn truyền thuyết cấp nhân vật bá tước đỏ, Patrick Redfield. Lúc trước từ Great Prison Impel Down bên trong vượt ngục về sau, hắn rất nhanh liền biết được trên đại dương bao la rất nhiều tin tức. Tỉ như Golden Lion Siki cùng dâu trắng Edward Newgate cùng một chỗ chiến chết tại hải quân bản bộ Marineford sự tình, đồng thời cũng biết trên đại dương bao la thế cục. Tại Redfield xem ra, Newgate cùng Siki sở dĩ sẽ bại bởi cái kia Gromas, khẳng định là bởi vì bọn họ tuổi tác đã cao, sớm cũng không còn năm đó chi dũng. Mà Gromas ra hỏa kia, hắn cũng không phải không biết, dù sao cũng là hắn trước kia bạn tù, vẫn là thứ nhất từ Great Prison Impel Down bên trong vượt ngục người kia. tên kia chính vào đang tuổi phơi phới. Thân thể khỏe mạnh, có thể thắng cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Bởi vậy rời đi Great Prison Impel Down về sau, vì để tránh cho tự mình đi bên trên Newgate cùng Golden Lion đường xưa, Redfield quyết định tìm về mình trong tù lãng phí thanh xuân. Tại trước kia hắn còn không có vào tù thời điểm, đã từng nương tựa theo mình cái kia bẩm sinh có thể lắng nghe lòng người Kenbunsoku Haki, cũng hiểu biết không ít thường nhân khó mà biết được bí mật. Mà bên trong một cái bí mật liền liên quan đến lấy có thể hay không khôi phục mình thanh xuân. Vậy chính là có liên quan tại Thụy Cổ Trấn bên trong cái kia hệ Zewan Bato Bato no Mi hệ. Mythical Zewan Model Vampire trái ác quỷ. Một khi nếu để cho mình tìm được cái này cái trái ác quỷ, như vậy hắn không chỉ có thể khôi phục thanh xuân, thực lực cũng có thể lên cao một mảng lớn. Đến lúc đó hắn Red Cao truyền thuyết đem sẽ tiếp tục viết lên. Bất quá đang tìm kiếm cái này cái gọi là Thụy Cổ Trấn cùng hệ Mythical Zewan trái cây thời điểm, Redfield trong lúc vô tình cũng phát hiện tựa hồ còn có khác một đám người vậy đang tìm vật này. Trải qua một lần dò xét về sau, hắn rất nhanh liền đem mình đối thủ cạnh tranh cho hiểu rõ. Nguyên lai là Frostwarp băng hải tặc người. Nhắc tới Frostwarp băng hải tặc hiện nay cũng là vô cùng lợi hại. Nhảy lên trở thành trên đại dương bao la đỉnh cấp bá chủ. Tại không có đạt được cái này hệ Mythical Zewan trái cây trước đó, Newgate cùng Golden Lion vết xe đổ cũng còn tại đó đâu. Redfield cùng hắn Gromas không oán không cừu, ngược lại cũng không muốn chủ động trêu chọc hắn dạng này quái vật. Nhưng là nếu là Frostwarp băng hải tặc muốn cùng hắn Redfield đoạt cái kia hệ Mythical Zewan trái cây, vậy nhưng cũng đừng trách hắn Redfield lòng dạ độc ác. Về phần sau đó có thể hay không chọc giận Frostwarp băng hải tặc cái gì, Redfield gia hỏa này 10 phần cao ngạo, tự nhận là chỉ cần hắn khôi phục thanh xuân, cũng lại trở thành một cái hệ Mythical Zewan năng lực giả. Coi như ức Gromas cái này trước mắt, mạnh nhất nam nhân, tự mình xuất thủ, hắn cũng là không có chút nào sợ. Với lại cùng Crocodile ý nghĩ, hắn Redfield lẻ loi một mình, không có cái gì, không có vướng víu, coi như đến lúc đó đánh không lại người Gromas, ta còn không thể chạy sao? Dù sao vì mình cái kia tại Great Prison bên trong chạy, lúc chết đi thanh xuân, Redfield là tuyệt đối sẽ không để ý cùng Gromas là địch. Thông qua một chút thời gian quan sát, hắn rất nhanh liền phát hiện Frostwarp băng hải tặc hiệu suất làm việc vẫn là thật mau. Dù sao so với hắn phải nhanh, rất tinh chuẩn tìm được rất nhiều có quan hệ với Thụy Cổ Trấn manh mối. Đồng thời còn có thể từ những cái kia tối nghĩa khó hiểu trong cổ tịch tìm kiếm được mục đích thực. Sự, cái này coi như lợi hại a. Hắn Redfield nhưng không có bản sự này. Nguyên bản còn muốn tìm chút thời giờ cùng công phu, dùng tới 3 thời gian 2 năm đến chậm rãi tìm kiếm. Bất quá dựa theo Frostwarp băng hải tặc tiến độ, nếu là hắn vẫn là nói như vậy, đoán chừng ngay cả ăn liệng cũng không đuổi kịp nóng. Bởi vậy Redfield quyết định chắc chắn, cũng không tìm đầu mối gì. Ta một lòng một ý theo dõi các ngươi chẳng phải xong việc. Chờ các ngươi tìm được đồ vật, sau đó ta lại nhảy ra hưởng thụ cái này thắng lợi trái cây không liền xong rồi. Bằng vào Redfield bản sự, hắn muốn lặng yên không tiếng động theo dõi một cái Silieff cùng Pizarro hai người. Ngược lại cũng không phải một cái sự tình khó khăn cỡ nào. Bởi vậy lúc này hắn mới có thể thuận lợi đến hòn đảo này phía trên. Rất nhanh, Redfield liền thuận Silieff bọn hắn vị trí, hướng phía Thụy Cổ Trấn cái này rách nát trong tiểu trấn đi. Hành tàu tại không có sinh cơ trong tiểu trấn, nhìn xem chung quanh có chút đã đều bị dây leo bao trùm phòng ốc. Redfield cười cười, nhẹ giọng tự nhủ, xem ra hẳn là ở chỗ này đâu. Tương đương, bất quá hắn vừa dứt lời, trong lòng liền cảm nhận được một cỗ nguy cơ đánh tới. cường giả bản năng cơ bản đều là chính xác. Redfield vốn là đối với mình vô cùng tự tin. Bởi vậy, tại cảm nhận được cái này nguy cơ chí mạng về sau, động tác trong tay của hắn cũng là cực nhanh. Chỉ gặp hắn thủ trưởng bỗng nhiên vừa nhấc, Busotoku Haki bao trùm trên đó, 10 phần tinh chuẩn ngăn tại mình khía cạnh. Một giây sau, một đạo tấn mãnh chảm kích liền bị hắn cho đón đỡ. Kình gió thổi qua khuôn mặt của hắn, Redfield cũng thấy rõ là ai đang tập kích mình, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn bên trong. Dù sao đảo này bên trên không có gì bất ngờ xảy ra, cũng liền 3 người mà thôi. Với lại hắn đều biết, cơn mưa Siliep. Redfield nhìn xem bên kia, nhẹ giọng mở miệng nói ra, dù sao cũng là tại Great Prison bên trong lão hộ gia đình. Redfield đương nhiên không có khả năng không nhận ra Siliep cái này hỗn đản ra hỏa. Mà Siliep làm tiền nhiệm Impel Down đại cai ngục trưởng, đối với Redfield loại này, trọng lượng cấp tù phạm đương nhiên cũng là rất quen thuộc. Chỉ gặp Siliep cắn một điếu xì gà, nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói, nhìn về phía Redfield mở miệng nói ra, sớm đã cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là một mực không có phát hiện cái gì kỳ quặc. Tại chỗ này chờ đợi mà trong chốc lát, còn thật sự có người theo tới. Bá tước đỏ, là muốn tìm ta trả thù một chút không? Siliep vậy mà không biết Redfield cũng đang tìm kiếm hệ Mythical dấu ấn trái cây. Còn cho là mình là bại lộ thân phận, bị trước kia giam giữ tù phạm theo dõi, chuẩn bị trả thù hắn cái này đã từng đại cai ngục trưởng đâu. Bất quá Siliep tự nhận là mình tại Impel Down bên trong chức quan nhỏ thời điểm cũng không có cùng Redfield ra hỏa này kết thù kết oán, cho nên lúc này mới sẽ có nghi vấn. Redfield thủ trưởng tại trong lòng bàn tay của hắn vòng vo một vòng tròn, sau đó lộ ra một vòng tà ác mà lại nụ cười cao ngạo, nhìn về phía Siliep nói ra, đừng quá đề cao bản thân mà, Siliep, ngươi còn không đáng cho ta đi trả thù, càng không đáng ta theo dõi ngươi lâu như vậy. Tại Redfield xem ra, hắn cùng Siliep xác thực cũng không có thù gì oán, muốn nói mình muốn trả thù người nào lời nói, ân, gặp tên hỗn đản kia. Năm đó mình rõ ràng đã đánh thắng bô công cái kia hải quân nguyên soái. Kết quả gặp ra hỏa này nhảy ra nhặt nhạnh chỗ tốt, lấy về phần mình cứ như vậy mơ mơ hồ hồ được đưa vào Great Prison Impel Down bên trong. Một cửa liền là hơn 20 năm, hắn có thể không khí sao? Lúc này Redfield đã quyết định, các loại làm xong vụ này, tìm trở về mình thanh xuân. Hắn liền muốn đi tìm gặp tên hỗn đản kia thật tốt tính tính sổ. CEF biết Redfield là một cái người cao ngạo, bởi vậy ngược lại là hẳn là sẽ không lừa gạt hắn. Cho nên CEF nhíu mày, mở miệng hỏi, như vậy bá tước đỏ ngươi không chuyện làm đi theo ta cái gì? A ha ha ha ha ha, CEF, ta cùng mục tiêu của ngươi nhất trí a. Redfield đại mở miệng cười nói ra. Cùng lúc đó, khi nghe thấy Redfield lời nói này về sau, Siliep biểu lộ cũng là biến đổi, nhìn về phía Redfield ánh mắt bên trong cũng tràn đầy sát khí. Redfield tình nguyện đắc tội Frostwarp băng hải tặc cũng muốn đến đoạt viên này trái ác quỷ. Nhưng hắn Siliep đồng dạng vì viên này trái cây đã hao hết thiên tân vạn khổ, làm sao có thể nói để liền để. Ngươi bây giờ rời đi, ta coi như ngươi chưa có tới. Nếu là ngươi thật muốn cùng ta đoạt, vậy cũng đừng trách ta đao hạ không lưu người. Siliep sát khí nghiêm nghị mở miệng nói ra kéo. Mà Redfield cũng là khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác, mở miệng nói ra, tiểu quỷ, lão phu ta tung hoành tứ hải thời điểm, ngươi vẫn chỉ là cái ngục tốt đâu. Siliep là cá nhân hung ác không nói nhiều ra hỏa. Tại xác định Redfield thái độ về sau, trong tay Murasame đã ra khỏi vỏ, tinh tế tỉ mỉ nước chảy tại hiện ra hàn quang lưỡi đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt liền ngưng kết. Tại Murasame phía trên, một giây sau, Hàn quang liền hướng về phía Redfield chém ra ngoài. Nhất đao lưu mưa rào. CDF nhẹ giọng nói nhỏ. Cùng lúc đó, hắn khí thế trên người cũng giống như biến, còn như như gió bão mưa rào nóng này. Lăng liệt sát khí trong nháy mắt từ trên người hắn khuếch tán ra ngoài. Redfield mặc dù ngoài miệng xem thường CDF, nhưng là CDF gia hỏa này có thể trấn thủ Great Prison Impel Down lâu như vậy. Đồng thời còn trở thành đại cai ngục trưởng. Hắn đối CDF thực lực vẫn là sẽ không xem nhẹ. Tại CDF động thủ trong nháy mắt đó, hắn cũng động thủ, một vòng huyết hồng chợt hiện, trên người hắn áo choàng theo gió mà động, trong tay thủ trưởng cũng hóa thành một thanh lưỡi dao, 10 phần tinh chuẩn đánh bay CDF chạm kích, ngay sau đó dưới chân hắn bỗng nhiên một cái phát lực. Cả người liền hướng phía CDF nhào ra ngoài, mà CDF đồng dạng là không sợ hãi. Trong tay hắn Murasame mang theo tinh tế tỉ mỉ nước chảy huy sái tại bên cạnh mình. Nhanh chóng cùng Redfield giao thủ. Hai người đều là dùng đao cao thủ. Chỉ trong nháy mắt, cái này an tĩnh thụy cổ trấn bên trong liền bạo phát đại chiến kịch liệt. Trảm kích cùng sắc bén khí tức bốn phía khuấy động. Sớm liền đã trở thành di tích cổ thành trấn cũng bắt đầu bị nhanh chóng phá hủy. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?